Hệ thống bá đạo, chương 29, 29, thu phục hai nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng các nàng rời khỏi Quách gia, các nàng định dùng xe ngựa nhưng chỉ chứa nhiều nhất 5 người, cần phải đi 2 xe, nhưng hắn lại không thích xa các nàng nên nhờ 15.000 dâm điểm mà hôm qua cầy cốt được, liền dùng 10.000 dâm điểm mua xe bay lái tự động cỡ bự bên trong như một không gian nhỏ có thể chứa 50 người, cũng được máy lạnh, tủ lạnh, đồ hiện đại, cũng may trên bản đồ xe có bản đồ Huyền Đông Thành mà còn rất chi tiết, nếu không mất tốn 500 dâm điểm để mua rồi. 2. Hắn mở cửa xe ra dìu dắt các nàng vào trong ngồi, từ lúc lấy ra làm các nàng kinh ngạc không biết đây là thứ gì, sao giống xe ngựa mà không có ngựa hay yêu thú để kéo, khi vào trong các nàng càng kinh ngạc hơn là bên trong rất rộng so với bề ngoài. Hắn ngồi xuống ghế sofa rồi kéo các nàng ngồi kế, rồi hắn đi đến chỗ lái, thật ra tự lái cũng được nhưng hắn muốn lái thử xem sao, có giống xe thường không, ngồi vào ghế lái cầm tay lái, trên tay lái có ba hình là tự lái, tay lái dạng xoay và tay lái kiểu xe máy, hắn liền dùng tay lái kiểu xe máy rồi khởi động máy cho bay lên tốc độ vừa phải chỉ bằng yêu thú phi hành cấp 2 thôi, rồi lên ga bay thẳng, vừa lái hắn vừa nhìn vào bản đồ nửa đoạn đường thì hắn thấy chán nên chuyển sang chế độ tự lái vào khoang sau, thấy các nàng vẫn ngồi yên tại chỗ không dám cử động do chưa làm quen nên hắn đứng đối diện các nàng hỏi. Sao ngồi xe thích không? Làm quen mau thôi, mà các nàng muốn ăn uống gì không? Ân, thích lắm, cái ghế này mềm đàn hồi lắm, ăn trái cây đi, mà ở đâu có hả để thiếp lấy cho. Vậy các nàng lại đi theo ta, chỉ cách mở tủ lạnh ra. Hắn nói rồi các nàng cũng đứng dậy đi theo hắn đến trước tủ lạnh to, hắn chỉ cách các nàng mở ra thì bên trong cứ như ở nơi băng tuyết và nhiều thứ kỳ lạ, hắn lấy ra mấy trái táo đỏ kiwi. Để lên dĩa to đưa các nàng cầm, rồi lấy thêm mấy lon nước ngọt không ga cho các nàng, còn hắn lấy ra một lon bia lạnh đi đến bàn ngồi đặt lon bia mở ra bọt sôi lên hắn húp một cái, rồi thấy các nàng đang khó trong việc gọt vỏ kiwi. Vì chưa thấy bao giờ ngoại trừ táo, nho. Ra thì không biết, hắn cười rồi cầm dao lên gọt cho các nàng xem, rồi cắt để lên dĩa đá lạnh, rồi chỉ luôn cách mở các lon nước ngọt ra, khi uống vào các nàng nói thật ngon, ăn trái cây ngon mà không ai để ý là đang bay trên trời mà không biết người ở dưới bàn tán xôn xao đó là vật gì. Bay được thêm 2 phút thì xe bay dừng lại ngay tại sân của chi nhánh Huyền Minh hội, đáp xuống chỉ thấy ở dưới nhiều người tránh xa ra nào là tán tu. Diệp Tử Nga đang trong quầy đột nhiên nghe bên ngoài xôn xao liền chạy ra xem sao, khi ra gặp có một loại pháp bảo phi hành giống thuyền vừa giống xe ngựa, đáp xuống chạy ra ngay cửa nhìn tới nhìn lui xem thì đột nhiên có một cánh cửa mở đầu đi ra, có hơn 8 người, một nam hài tử 7 nữ đều mặc áo choàng che thân chỉ lộ ra phần đầu, 7 nữ đều có khăn che mặt, nam hài tử thì tóc màu tử sắc, mỹ nam tử Diệp Tử Nga liền biết là Thiên Long đệ đệ rồi, còn trong đó có thêm 3 nữ là nàng biết mặc dù che mặt nhưng nàng cũng đoán ra 60. Là Quách phu nhân Bách Ngọc Lan và 2 nữ nhi của nàng Quách Ngọc và Quách Thanh Tuyết, nhất là Thanh Tuyết, cả Huyền Đông Thành chỉ có 2 nữ là có tóc màu xanh lam, một là Quách Thanh Tuyết và hắc hắc chờ đi thiên cơ không thể tiết lộ, nên cũng dễ khi đoán ra là nàng, mà thêm tứ nữ sau lưng họ có thể là nữ hầu, nàng liền chạy tới trước mặt hắn nhìn hắn, nàng ngượng ngùng một chút thì liền nói. Nguyên lai là tiểu đệ đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào Tiểu Long, không biết các nàng có phải là Quách phu nhân và tỷ muội Quách Ngọc Quách Thanh Tuyết không? Hắn nhìn nàng ngượng ngùng làm hắn thêm tự hào, tà mị ôn nhu gật đầu nói. Ân, Tử Nga thì đoán đúng rồi đấy, chính là các nàng đến cùng đệ xem đấu giá. Diệp Tử Nga nghe hắn nói rồi quay qua các nàng Bách Ngọc Lan thì thấy một cảm giác như bị ai liếc, giống giận hờn kèm theo một uy áp nhẹ phát ra từ nữ nhân tóc xanh lam Quách Thanh Tuyết, cũng may được chút thì Quách Ngọc rượt rượt tay Thanh Tuyết ý bảo dừng lại thì Thanh Tuyết cũng hừ một cái thu lại uy áp, rồi chút thì Diệp Tử Nga không hiểu lý do gì thì đến trước Bách N. Lan chào hỏi. Diệp Tử Nga của Huyền Minh hội thay tiểu thư chào đón Quách phu nhân, Lâm phu nhân. Ý nói Ngọc Nhi, Quách tiểu thư, mời vào trong, Tử Nga sẽ tìm phòng VIP cho Quách phu nhân. Bách Ngọc Lan nghe Tử Nga lễ phép chào gật đầu hài lòng liền cũng đưa tay mời lại nàng nói. Làm phiền Diệp cô nương rồi. Mời, nói rồi Tử Nga cũng quay vào dẫn các nàng vào, còn hắn thì quay lại chạm xe bay một cái liền biến mất cho vào ba lô, vì những thứ này đều rất nhiều dâm điểm của hắn nên bỏ vào ba lô chắc chắn hơn ở nhẫn chữ vật vô hạn kia, mà hắn cũng không muốn để ngoài tránh phiền phức, dù gì cũng là pháp bảo a, dẹp xong rồi đi theo các nàng để lại chúng nhân xôn xao bàn tán. Diệp Tử Nga dẫn hắn và chúng nữ đi về phía phòng đấu giá vào trong, nàng lại dẫn đến phòng VIP tầng 3 cao nhất chỉ dành cho gia tộc lớn. V.V. đến trước cửa phòng nàng mở ra dẫn vào trong là một căn phòng đầy xa hoa mỹ mãn, nhìn chung toàn đồ tốt nhất, còn có giường to bàn ghế bằng gỗ nhưng toàn đồ cao cấp, hoa quả các thứ, nàng thấy mọi người đều vào hết định rời đi thì bị hắn kéo lại nói. Tử Nga thì đợi chút, đệ có việc muốn nói. Ân, đệ nói đi. Tỷ cũng rãnh mà, từ Nga tỷ có thể giúp đệ không nói tên người bán được không? Cũng được, tỷ sẽ không nói tên đệ ra cũng không sao, tránh bị nhìn ngó. Còn gì nữa không hà đệ đệ? Hết rồi, à mà chút nữa tỷ trở lại đây, đệ có chuyện muốn nói. Ân, vậy tỷ đi tiếp khách chút rồi trở lại. Cách chương.